Kim chủ sủng trong lòng bàn tay. Chương 22, làm ở chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngủ tầng 3 của biệt thự sáng như ban ngày. Cửa phòng đóng chặt, trên chiếc giường lớn king size, khăn trải giường đen tuyền, chăn mỏng bằng tơ tằm nhăn nhúm cuộn lại một chỗ. Hai bóng người một trắng một ngăm quấn lấy nhau. Ninh Uyển trên giường toàn thân trần trụi, hạ thân chỉ còn cái quần lót ren màu trắng. Vùi đầu vào gối, hai tay nắm lấy khăn trải giường. Thân thể chậm rãi đong đưa, tóc đen như mây tán loạn, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đôi mắt mơ màng, môi hồng khẽ hé, chịu đựng sự dày vò của tình dục. Hai chân mềm mại như trúc non, tinh tế thon dài, trắng nõn như ngọc, lúc này gắt gao kẹp chặt. Lệ Minh Đình mạnh mẽ trần trụi quỳ sau mông cô, hai tay cố định vòng eo, phần hông đưa đẩy, phập phồng di chuyển giữa hai đùi cô, va chạm mãnh liệt khiến thân thể cô không khống chế được nhào lên phía trước. Tóc đen rối loạn, để thuận tiện, anh còn kê một chiếc gối dưới đầu gối côi, vừa vặn để vật nóng bỏng tiến vào sâu. Không giống như lúc đầu, vì quá thấp nên khó di chuyển. Không chỉ thế, anh còn dùng cà vạt màu xanh biển trói chặt cẳng chân cô, miễn cho chân cô tách ra, ảnh hưởng đến cảm giác cắm vào. Tại sao lại phát triển thành tình hình này? Dương vật ra ra vào vào giữa hai chân cô, cách quần lót cọ sát môi âm hộ. Ninh Uyển cảm giác rõ ràng vật cứng rắn thô dài, nóng như lửa xuyên thấu qua lớp vải dệt mỏng manh. Cảm thấy tiểu huyệt bị cọ đến nát rồi. Da thịt hai bên đùi kẹp lấy dương vật, mềm mại như chai sông cuốn lấy anh. Người đàn ông cắm đến thoải mái, nhất thời làm dịu được cơn khát nóng đến cháy mày. Da thịt không ngừng cọ sát, cọ đến mức hai bên đùi trong của cô nóng ran. Đặc biệt vật kia còn là dương vật thô to nóng hổi. Anh giống như một con thú, mượn phương pháp này để hòa hoãn dục vọng. Một loại cảm xúc khác lạ dâng lên trong cơ thể, khiến cô hưng phấn khó hiểu. Tinh thần còn kích thích hơn thân thể. Ninh Uyển nhẹ giọng thở hổn hển, mắt nhìn đầu giường, nghĩ đến vừa rồi mình ứa mờ. Cô thay băng vệ sinh xong, vừa ra khỏi phòng tắm, Lệ Minh Đình liền tiến đến động tay động chân. Ninh Uyển vô lực chống cự. Lệ Tổng, em không tiện, đêm nay anh không lạnh lùng như xê trước. Có lẽ là vì uống rượu, nên rất dễ tính. Anh vừa quần áo cô, vừa hôn vừa đáp. Anh biết, giọng điệu không cho thương lượng. Tay anh kéo khoa váy xuống. Đối mặt với người đàn ông dục cầu bất mãn, Ninh Uyển chỉ giãy giụa nhẹ, giống như tán tỉnh anh. Cô sợ chọc giận đối phương, khiến anh mất đi lý trí sẽ làm ra chuyện điên cuồng hơn. Cô kéo chiếc váy sắp bị cởi xuống, ôn tồn khuyên bảo, không còn sớm nữa, Lệ Tổng nghỉ ngơi đi. Cô đang nói chuyện thì Lệ Minh Đình bỗng khóa chặt đôi tay vướng víu của cô lại. Bộ váy liền rớt xuống mắt cá chân. Anh lại kéo chiếc áo ngực màu hồng nhạt xuống. Phụ họa, vậy lên giường đi. Lệ Minh Đình dẫm lên chiếc váy rơi dưới chân, bế cô ném nhẹ lên giường lớn. Anh nhanh chóng cởi sạch quần áo, bò lên giường đè lên người cô. Muốn làm gì thì làm. Cô không kịp băn khoăn, đầu óc choáng váng, vội vàng ngồi dậy, gấp đến sắp khóc, sợ hãi nói với anh. Lệ Tổng, em không làm được. Tay anh đã bắt lấy ngực cô xoa nắn. Trong thời gian hành kinh, bầu ngực vốn đã chướng đau mẫn cảm, còn bị anh dùng sức vừa véo vừa miết, thân thể mềm mại run lên. Cô mất hết sức lực ngã xuống giường, không biết là sướng nhiều hơn hay là đau nhiều hơn. Đau đớn và khoái cảm đan xen khiến cô lắc đầu kháng nghị. Người đàn ông hôn nhẹ lên mặt cô, trằn trọc đến bên tai, đầu lưỡi nóng ấm khẽ liếm láp vành tai, lại ngậm lấy thùy tai cô cọ sát, liếm cắn, giọng nói mang ý trấn an. Anh không cắm vào, ngoan, để anh làm. Cô nghe mà cũng không biết lời anh nói là thật hay giả. cuối cùng vẫn khuất phục dưới thế công nhiệt tình như lửa của anh. Động tác xâm chiếm của anh cường thế không hề ngừng nghỉ. Lời nói không cho phép phản bác, làm cô không thể kháng cự. Kẹp chặt một chút, Lệ Minh Đình thấy hai chân cô lơi lỏng. Bèn vỗ nhẹ lên cặp mông vẫn được bao bọc trong chiếc quần lót màu trắng của cô. Bờ mông no đủ mềm mại, không dùng bao nhiêu lực đã hiện năm dấu tay hồng hồng. Ninh Uyển lấy lại tinh thần, siết chặt cơ bụng dưới, mông và chân hết mức có thể. Lệ Minh Đình nhân cơ hội nhanh chóng đưa đẩy, dương vật càng lúc càng cứng rắn. Ninh Uyển không kiên trì được bao lâu lại mềm nhũn ra. Quá mệt mỏi, anh không quan tâm, lúc cô ngã quỵ, lòng bàn tay to của anh lại đánh vào mông cô, bảo cô siết hạ thể, mấy lần liên tiếp như vậy làm mông cô đau dữ rồi. Đau đớn xen lẫn ngứa ngáy, mang đến cho Ninh Uyển khoái cảm không nói nên lời. Lối vào mấp máy, một cảm giác hư không mãnh liệt ập đến khiến cô không nhịn được than nhẹ. Ngón chân không ngừng cọ sát khăn trải giường, cái miệng nhỏ nhắn cắn gối đầu, khát vọng dương vật của anh, có cảm giác gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Ai bảo gì cả của cô sớm không tới muộn không tới. Lại tới ngay lúc này chứ, muốn, thấy bộ dạng đáng yêu như mèo con đang động dục của cô. Lệ Minh Đình bèn cúi người hôn lên môi cô, trêu đùa. Tay của anh nhanh chóng chui vào quần lót cô như một con rắn. Lòng bàn tay ấm áp bao lấy phần nữ tính, vuốt ve xương mờ u, rồi lại nhẹ nhàng xoa lông mờ u mềm mại trêu chọc cô. Không thể, Ninh Uyển cho rằng anh muốn cắm ngón tay vào. Tay nhỏ run rẩy rơi xuống hạ thân, mềm mại cách quần lót đè lại bàn tay to của anh. Em sẽ muốn... Lệ Minh Đình tựa vào lưng cô vừa hôn vừa mút, ngón tay thon dài lướt qua lông mờ u, tìm được hạt đậu nhỏ gần tiểu huyệt, đầu ngón tay gảy nhẹ như gảy đàn. Ninh Uyển đột nhiên run lên, một dòng điện lấy tiểu hạch làm trung tâm len lỏi khắp cơ thể. Khoái cảm trong cơ thể làm cô kích động đến mức duỗi thẳng chân. Lúc này, chân cô kẹp chặt hơn bao giờ hết. Thân thể sinh phản ứng sinh lý mãnh liệt khiến các cơ run lên. Lệ Minh Đình bị kẹp vô cùng thoải mái. Anh gia tăng tốc độ. Ngón tay tiếp tục cọ sát âm hạch của cô. Anh đè cả người mình lên người cô. Hai chân kẹp chặt lấy bắp chân cô. Ra vào kịch liệt. Hai ngón tay xoa nắn âm hạch của người dưới thân. Ninh Uyển rên rỉ ra tiếng. Thân thể hạ xuống. Mông không nhịn được mà nhếch lên, xương mờ u áp vào tay anh, hai chân căng chặt, lối vào chảy ra chất lỏng ấm áp, không biết là gì cả hay là dâm dịch. Lệ Minh Đình dồn tất cả sức lực mạnh mẽ đâm vào mấy chục cái. Cảm giác mãnh liệt ập tới, anh đứng dậy rút dương vật ra, mắt ngựa chỗ quy đầu đóng mở. Phun ra từng dòng tinh dịch trắng đục trên tấm lưng trần của cô. Dưới ánh đèn nhìn dâm mỹ không chịu được. Ninh Uyển cũng được anh vuốt ve đạt đến cao trào. Cô sụi lơ trên giường thở dốc không ngừng. Cách chương.